Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 166, sa mạc đưa tăng, góc truyện audio.com. Lâm Xuyên tay theo hùng hậu màu vàng đất linh lực trong duỗi ra. Đối với Cao Trạch phương hướng đột nhiên nắm chặt, sa mạc đưa tăng oanh, quấn quanh ở Cao Trạch trên người đại lượng cắt đá nháy mắt buộc chặt. Hướng phía trung ương đè ép mà đi, so với vừa mới quan tài cắt thanh thế càng thêm kinh người. Trực tiếp đem Cao Trạch thân hình hoàn toàn bọc ở trong đó. Thể tích nháy mắt thu nhỏ lại. Sau một khắc, Lâm Xuyên thân hình bị long kiếm thuật đâm vào bên ngoài diễn võ trường vây màn sáng trên. Phát ra tiếng nổ thật to, nhưng mà cái thanh kia tiên kiếm lại bị Lâm Xuyên sau lưng tuôn ra cắt đá. Tầng tầng lớp lớp ngăn cản xuống, cuối cùng không có xuyên thấu Lâm Xuyên phòng ngự. Hơn nữa Lâm Xuyên tại đụng vào màn sáng bên trên nháy mắt. Do cắt đá hình thành hồ lô trực tiếp phân giải, hóa thành mềm mại chăn đệm, đem Lâm Xuyên đón lấy. Bành, một tiếng vang thật lớn, quấn quanh ở Cao Trạch trên người cắt đá bị oanh ra. Người sau vẻ mặt chật vật đi ra, toàn thân cơ bắp đều đang run rẩy, thậm chí liền xương cốt đã ở ẩn ẩn làm đau. Tư chi bởi vì trước kia bị quan tài cắt quấn quanh qua. Vừa mới lại lần nữa nhận lấy sa mạc đưa tăng cường đại công kích. Giờ phút này đã có máu tươi chảy ra. Hai tay run rẩy liền nắm chặt đều làm không được. Nếu không phải Cao Trạch sử dụng chính là giỏi về phòng ngự thổ thuộc tính linh lực. Tại tối hậu quan đầu dùng linh lực tại phía trên làn da tạo thành một tầng cách ngăn. Đoán chừng giờ phút này đã bị Lâm Xuyên sa mạc đưa tăng cho bị thương nặng. Lâm Xuyên chậm rãi theo mặt đất đứng lên, trên đầu mũ rộng vành đã bị hất bay ra ngoài, giờ phút này lộ ra là một cái mặt nạ màu xanh. Nhìn không ra biểu lộ, cũng không nhìn thấy bị không bị tổn thương, chỉ là bình tĩnh như trước đứng tại nguyên chỗ, sau lưng cắt đá chậm rãi bay lên. Nhanh chóng tại trên lưng của hắn tạo thành một cái cực lớn hồ lô. Cùng lúc đầu giống như đúc, Hắc Huyền cùng Lâm Lung khiếp sợ nhìn xem thời khắc này kết quả. Trước khi tỉ thí, mặc hắn nhóm như thế nào suy đoán, cũng sẽ không dự liệu tới là như vậy kết quả. Ba chiêu, mỗi người đều là ba chiêu. Cao Trạch lần thứ nhất ra tay, dùng kiếm khí chém ngang, bị Lâm Xuyên trực tiếp theo cắt đá phòng ngự xuống. Ngay sau đó Cao Trạch lần thứ hai ra tay, lại bị Lâm Xuyên một chiêu quan tài cắt trực tiếp đánh gãy. Thậm chí đối với Cao Trạch đã tạo thành thương thế, mà lần thứ ba ra tay, Cao Trạch trực tiếp sử dụng phàm cấp trung phẩm pháp thuật long kiếm thuật. Phối hợp với trong tay tiên kiếm, đối với Lâm Xuyên đã phát động ra cực kỳ khủng bố một kích. Nhưng mà kết quả lại là Lâm Xuyên tuy nhiên bị đánh bay. Nhưng ở một khắc cuối cùng như trước đối với Cao Trạch đã phát động ra phản kích. Hơn nữa lần này phản kích khiến cho Cao Trạch bị thương. Khụ khụ, ngươi long kiếm thuật quả nhiên lợi hại. Tại hạ bội phục, ba chiêu đã qua, coi như ta thắng. Lâm Xuyên án lấy ngực ho nhẹ hai tiếng, giống như cũng bị thương bộ dáng. Bên kia Cao Trạch không nói gì, con mắt nhìn chằm chằm Lâm Xuyên. Con người đen nhánh trong tựa hồ có một vệt nghi hoặc, bởi vì hắn cảm giác mình long kiếm thuật, giống như căn bản không có làm bị thương cái này thanh long. Người sau cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn, có thể nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, một cái luyện khí kỳ mà thôi, có thể có đủ tu vi như vậy, đã rất không có thể tư nghị rồi, nếu như còn có thể ở toàn lực của hắn công kích đến không bị thương. Vậy quá mức không thể tưởng tượng nổi, sự cường đại của ngươi chúng ta đã gặp, 20 gốc trúc cơ kỳ hy hữu dược thảo ta sẽ để cho Hắc lão chuyển giao cho ngươi. 10 ngày sau sáng sớm chúng ta xuất phát đi Tàng Long Sơn Mạch một chỗ di tích. Có vấn đề sao? Lâm Lung thu liễm trên mặt khiếp sợ, đối với Lâm Xuyên nói ra, không có vấn đề, đến lúc đó ta ở chỗ này chờ các ngươi. Lâm Xuyên mở miệng nói ra. Lâm Lung nhẹ gật đầu, xoay người lên diễn vũ đài, hỏi thăm một chút Cao Trạch tình huống, phát hiện người sau không có vấn đề gì sau hướng Lâm Xuyên cùng Hắc Huyền tạm biệt rời đi. Nhìn xem hai người ly khai, Lâm Xuyên tay phải một chiêu, Cắt đá nâng bay ra ngoài mũ rộng vành một lần nữa bay trở về trong tay của hắn. Đồng thời những cái kia nguyên bản chứa đựng tại Lâm Xuyên trong hồ lô cắt đá theo bình thường cắt đá trong tách ra. Một lần nữa về tới Lâm Xuyên hồ lô trên lưng trong. Ngươi không có bị thương chớ. Hắc Huyền híp một đôi đục ngầu con mắt nhìn xem Lâm Xuyên. Mạnh mẽ như vậy pháp thuật, làm sao có thể không bị thương? Lâm Xuyên nói ra, có thể ta vừa mới chứng kiến, ngươi vươn đi ra trên tay phải, có cắt đá tại bong ra từng màng. Nói cách khác, đó là ngươi tầng cuối cùng phòng ngự đúng không? Đáng tiếc, cao trạch không thể phá vỡ. Hắc Huyền nhẹ giọng nói ra. Lâm Xuyên thu liễm cắt đá cánh tay có chút dừng một chút. Lập tức nhún vai, hời hợt nói, tỉ thí mà thôi, làm gì đem tự mình hết thảy át chủ bài bộc lộ ra đi đâu. Hắc Huyền đồng tử bỗng nhiên có rút lại, thật lâu không nói gì. Ngoại giới, Lâm Lung cùng Cao Trạch đi cùng một chỗ, bước chậm tại Dương An thành phố lớn ngõ nhỏ, có thể tâm tư của hai người lại hiển nhiên không ở trên đây. Cái kia Thanh Long, ngươi thấy thế nào? Lâm Lung mở miệng hỏi. Nàng tuy nhiên bàng quan toàn bộ quá trình, nhưng đối với cái này cường đại sát thủ, cảm thụ sâu nhất khẳng định vẫn là thà giao thủ Cao Trạch. Rất mạnh, mạnh có chút khiến người khó có thể tin. Cao Trạch rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thiếu niên anh Tuấn khuôn mặt lộ ra ít có trầm ngưng. Nói cảm thụ của ngươi đi. Lâm Lung tiếp tục hỏi. Ngươi khả năng không nhìn ra, nhưng ta cảm thấy ta cuối cùng thi triển long kiếm thuật. Đối với cái này Thanh Long cũng không có tạo thành tổn thương gì. Thậm chí liền phòng ngự của hắn khả năng đều không có hoàn toàn phá vỡ. Cao Trạch sắc mặt trầm ngưng nói, làm sao có thể, hắn cuối cùng nói chuyện khí tức đều không đúng, hẳn là bị nội thương đi. Lâm Lung kinh ngạc nói. Cao Trạch lắc đầu, ta cũng không phải rất xác định, chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Ngay cả chính ta cũng không quá tin tưởng điều phán đoán này. Dù sao hắn thật sự chỉ có luyện khí kỳ mà thôi. Bất quá căn cứ phán đoán của ta, hắn muốn tiến vào trúc cơ kỳ hẳn là rất dễ dàng. Chỉ là không biết rõ vì cái gì không có lựa chọn tấn chức mà thôi. Này cũng có thể giải thích hắn cường đại nguyên nhân. Lâm Lung cau mày, nàng là muốn tìm cường đại luyện khí kỳ tu sĩ cùng nàng cùng nhau đi tới thượng cổ di tích. Nhưng cường đại đến Thanh Long loại trình độ này, rồi lại khiến nó ẩn ẩn có chút bất an, bất quá nghĩ lại Tống Chiết Viễn bên người cùng Ngụy Võ người bên cạnh. Lâm Lung lại cảm thấy lựa chọn Thanh Long là một kiện hết sức chính xác sự tình. Ba phần trong địa đồ trong tay nàng phần này là nhỏ nhất. Có thể chịu tải linh lực có hạn, cho nên phải gián tiếp làm cho nàng tại tam phương trong ở vào yếu thế. Có Thanh Long gia nhập liên minh xác thực có thể nhường nàng yên tâm không ít. Đây là một loại cực kỳ mâu thuẫn tâm tính. Được rồi tỷ, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Thanh Long cường đại đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Huống chi nếu là hoàn toàn bộc phát, hắn khẳng định không phải là đối thủ của ta. Cao Trạch lắc đầu nói ra, luyện khí kỳ cho dù có thể trong thời gian ngắn cùng trúc cơ kỳ chống lại. Nhưng bất kể là linh lực số lượng còn là linh lực ngưng tụ trình độ, đều là có rất lớn chênh lệch. Một khi tiến vào giằng co ở bên trong, cái kia trên cơ bản cũng không có huyền niệm. Hôm nay Thanh Long biểu hiện để bọn hắn cảm thấy đã đem hắn đẩy vào cực hạn trạng thái. Mà chỉ cần biết rằng một người cực hạn, như vậy đối phó cũng không khó, huống chi còn có Lâm Lung cái này cường đại bách linh tử. Dù cho xuất hiện tình huống gì, vấn đề cũng sẽ không quá lớn, nghĩ thông suốt điểm ấy. Lâm Lung cũng thoải mái nhẹ gật đầu, hai người bay thẳng đến phủ thành chủ đi đến, đó là bọn họ tại Dương An thành trụ sở, cách Trương.